tiểu hòa thượng đặt cái chổi trong tay xuống, đi đến chắp hai tay hành lễ, A-di-đà-phật, ngựa của nữ thí chủ. Vân Yên vuốt mặt giả sư, mỉm cười gật đầu, tiểu sư phụ quá khen rồi, xin hỏi nên gọi tiểu sư phụ thế nào? Tôi có thể vào quý chùa thắp hương không? Giả sư hừ mũi một tiếng, nhưng đang phụ họa theo. Tiểu hòa thượng nhìn Vân Yên, chắp tay trả lời, tiểu tăng pháp danh Tính Âm, tên Già Lăng. Thí chủ đương nhiên có thể vào thắp hương, có điều từ sau khi chùa Đại Giác bị thiêu hủy, những người đến dâng hương thật sự rất ít. Vân Yên nghe xong, nói, hương khói không phải quý ở chỗ thịnh hay không, mà là ở lòng thành. Vậy tôi nên gọi sư phụ là Tính Âm hay Già Lăng? Tiểu hòa thượng còn khá trẻ, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng giống như nước hồ mùa thu, tùy nữ thí chủ gọi. Vân Yên mỉm cười, Già Lăng sư phụ có thể dẫn tôi vào dâng hương không? Hai người đang nói chuyện, phía sau bỗng vang lên một giọng nói hiền từ mang theo trách móc, Tính Âm, phạt con quét sân mà con lại lười biếng à. Một hòa thượng lớn tuổi mặc áo cà sa với chòm râu hoa dâm chậm rãi từ trong điện thờ đầu tiên bước ra, trùng hợp nhìn thấy Vân Yên và Tính Âm. Sư phụ, con đã quét xong sân rồi ạ. Tính Âm đang tiếp đón một vị nữ thí chủ muốn vào thắp hương. Sư phụ thấy thế nào ạ? Tiểu hòa thượng Tính Âm thông minh đối đáp, trong đôi mắt rõ ràng mang theo trí tuệ và lanh lợi. Vân Yên nhanh chóng học theo Tính Âm chắp hai tay hành lễ, chào đại sư. Hòa thượng già nhìn Vân Yên rồi đáp lễ lại, ánh mắt đánh giá nàng một lúc lâu, cuối cùng điềm đạm gật đầu. Nữ thí chủ tướng mạo bất phàm, lão tăng tư chất kém cỏi không nhìn ra tướng số thí chủ, nhưng biết ngài và chùa Đại Giác có duyên. Chùa tuy đã bị phá hủy, nhưng nữ thí chủ đã đến cửa chùa, đương nhiên phải nghênh đón. Có điều những nút thắt trong lòng nữ thí chủ, thứ cho bần tăng không cách gì chỉ ra, có lẽ chỉ dựa vào bản thân thí chủ mới hóa giải được. Vân Yên sững sờ, rồi gật đầu, lễ phép hỏi pháp hiệu của hòa thượng già. Sau đó chậm chậm theo họ vào bên trong. Tính Âm cực kỳ thích giả sư, như trẻ con luôn muốn làm quen với nó. Ngược lại giả sư tỏ rõ sự kiêu ngạo của một con ngựa quý hiếm, hoàn toàn làm lơ. Tính Âm chủ động xin phép Giác Tâm đại sư giúp Vân Yên dắt ngựa đến chuồng ngựa bên cạnh, rồi đưa nàng đi dâng hương. Giác Tâm đại sư đồng ý, luôn thể hiện rõ sự yên tâm của mình với Tính Âm. Chuồng ngựa không đủ rộng, bên trong còn có hai con ngựa gầy màu đen. Giả sư đứng ở phía trước, hai con ngựa kia dường như rất kính nể nó, tuy là những con ngựa xa lạ nhưng lại chịu nhún nhường. Vân Yên vuốt ve tai giả sư, thì thầm vài câu sau đó mới đi theo Tính Âm thắp hương. Đi đến lư hương trước điện thờ, Vân Yên bỗng nhớ ra tiền hương khói, nếu không có hương thì bái Phật thế nào. Đi theo dẫn chân nhiều năm, tập tục của nhà Phật nàng cũng biết sơ sơ một hai ai, nhưng trên người không có một xu nào cả, chỉ có miếng ngọc bội của dẫn chân, không thể đưa cho người khác. Ánh mắt nàng do dự, chợt phát hiện ra viên ngọc trai nhỏ đính trên giày thêu mà nha hoàn trong biệt trang đưa cho nàng thay, trong lòng lóe lên, nàng liền cúi đầu gỡ viên ngọc trai bên giày trái ra. Tính Âm thấy nàng dừng lại cũng ngồi xổm xuống nhìn nàng. Vân Yên cầm viên ngọc trai nhỏ lên đặt vào tay cậu ta. Khi ra ngoài vội vàng không mang theo gì cả, cái này đưa Giác Lăng tiểu sư phụ coi như tiền đèn nhang. Ánh mắt Tính Âm tĩnh lặng như nước mùa thu, cậu ta nhìn viên ngọc trai mà cười, vậy thì thiệt cho nữ thí chủ quả. Vân Yên nhìn chàng trai tuổi đời mới chỉ mười mấy, nhưng thần thái tuệ căn bất phàm, lời nói ra cũng chín chắn hơn so với các tiểu tăng bình thường. Vậy thì cứ cho là vậy đi, nàng cũng mỉm cười. Trong sách Phật có nói, khi bị thua thiệt mà không so đo, đó mới là trái tim bình dị. Ai biết rằng, sau này đây chẳng phải là lợi dụng ư? Đôi mắt thanh tú của Tính Âm sáng lên, lanh lẹ đáp lại, câu trước của tỷ tỷ rất hay, nhưng câu sau lại không hay chút nào. Vân Yên nghe cậu ta gọi mình là tỷ tỷ, liền hiểu tại sao Giác Tâm sư phụ phạt tiểu hòa thượng này quét sân lại vẫn hiền từ đến vậy. Đây là đứa bé có tuệ căn không hề tầm thường nhưng khó dứt trần duyên, thoạt nhìn cậu ta rất giống với Hoàng Huy. Tính Âm hỏi danh tính Vân Yên, lúc này khoảng cách giữa hai người dường như được kéo lại gần hơn, họ cùng đứng dậy đi vào trong điện thờ, trên đường đi hòa thượng lác đác, khách dâng hương chẳng có mấy ai. Dưới khung nền mặt trời lặn, ngôi chùa càng thêm tĩnh mịch. Vừa đi tĩnh âm vừa giới thiệu cho Vân Yên bố cục trong chùa. Điện thờ thứ nhất là điện thờ Thiên Vương, bởi vì bên trong có Phật Di Lặc, cho nên các tiểu hòa thượng thường gọi là điện thờ Di Lặc. Nằm chính giữa điện thờ Thiên Vương chính là bức tượng Phật Di Lặc, ở hai bên điện thờ là tượng Tứ Đại Thiên Vương. Lâu năm không được tu sửa cộng với chiến loạn cuối đời nhà Minh nên đã bị thiêu hủy một nửa. Đi qua điện thờ Thiên Vương là Đại Hùng Bảo Điện. Trong Đại Hùng Bảo Điện thờ Tam Thế Phật 1 cũng đã bị phá hủy một nửa. Tính âm dẫn Vân Yên đến điện thờ Phật Vô Lượng Thọ ở phía bắc Đại Hùng Bảo Điện. Điện thờ này vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ có điều trống rỗng và cũ kỹ. Trong điện thờ tượng Phật A-di-đà đang ngồi khoanh chân, bên trái và bên phải là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đang đứng. Tính âm nói với Vân Yên, Phật Vô Lượng Thọ, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Lượng Bồ Tát được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hai bên điện thờ Phật Vô Lượng Thọ đều có một tấm bia, tấm phía nam được dựng vào năm Thành Hóa Thời Minh, bên trên khắc ngự chế trùng tu Đại Giác Tự Bia, bia chùa Đại Giác được trùng tu. Tấm phía bắc được dựng vào thời Hoàng Chỉ Minh Hiếu Tông, bên trên khắc Đại Minh Sắc Dụ, ghi lại lịch sử chùa Đại Giác được trùng tu vào triều Minh năm Thành Hóa thứ 40 để thờ phụng Chu Thái Hậu, còn được gọi là bia Đại Minh Sắc Dụ. Đáng tiếc thay, sau khi Trung Hoa phồn thịnh của triều Minh qua đi, chiến loạn một lần nữa đã phá hủy phần lớn chùa Đại Giác, để lại sự nuối tiếc cho người đời sau. Tính âm giúp Vân Yên châm hương. Vân Yên quỳ lên bồ đoàn trước điện thờ, yên lặng chắp tay bái lạy, rồi mới cắm hương vào lư hương trước điện. Vân Yên quỳ trên bồ đoàn, nghiêng đầu hờ hững nói với Tính Âm, Già Lăng, có thể để tôi một mình trong này một lát không? Tính Âm lúc này cực kỳ thông minh, cậu gật đầu nhỏ giọng nói, giờ này ở đây đều không có người, tôi đến tăng phòng phía bắc xem sư phụ có dặn dò gì hay không, thí chủ nếu có việc gì thì cứ đi theo con đường cũ gọi tôi. Một mình Vân Yên quỳ trong điện thờ rộng lớn, trên đỉnh đầu là mấy pho tượng Phật lớn sơn vàng tôn kính, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một triều Minh phồn thịnh. Nàng lại nhớ đến Phật Hoan Hỷ trong Tứ Nghi Đường, hung ác uy nghiêm thương xót người trong thế gian. Nơi này cũng giống như thế, ngay cả trái tim cũng an tĩnh trở lại. Hơn 10 năm qua, có lẽ đây là buổi chiều đầu tiên hoàn toàn thuộc về nàng. Trong Phật điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, hương nhang vẫn vít quanh chóp mũi khiến nàng cảm thấy an lòng đến kỳ lạ. Kiếp này nửa đời lưu lạc trong quá khứ, nửa đời ở nhà Thanh, đến cho cùng là sống trong phồn hoa đô thị hay cách xa chốn thế tục. Vân Yên không biết mình đã quỳ bao lâu, dường như đã giác ngộ được gì đó, nhưng lại mơ mơ hồ hồ như đi trong sương mù. Nàng mở mắt nhìn khuôn mặt từ bi xinh đẹp của Quan Âm Bồ Tát, trầm mặc rất lâu, cho đến khi Tính Âm chạy vào điện thờ, đẩy cửa ra nói, cổng chùa đóng rồi, tôi quên mất chuyện này. Nếu không thí chủ ở tạm trong sương phòng nhỏ phía bắc một đêm, hay là tôi tìm đường lén đưa thí chủ ra ngoài nhé. Vân Yên sững sờ hỏi, đã đóng cổng rồi ư? Sao lại thế? Tính Âm trả lời vào trọng điểm, sương phòng cho khách rất thô sơ, nhưng cũng rất an toàn. Mặt trời xuống núi rồi, một mình thí chủ thân con gái dắt ngựa ra khỏi chùa rất nguy hiểm. Vân Yên đỡ đôi chân đã tê dần đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi nói, vậy chúng ta đi xem rồi quyết định sau, nếu có thể đi tôi sẽ cố gắng đi, nếu không đành làm phiền sư phụ vậy. Sư phụ thấy được không? Tính Âm nói, được. Hai người cùng đi đến phía bắc, mặt trời không biết đã xuống núi từ lúc nào, không nhìn rõ khung cảnh như ban ngày. Sương phòng cho khách quả thật rất đơn sơ, được dựng gần phòng dành cho hòa thượng. Cũng có một đại nương đến trai tịnh ở một gian trong đó, cách vách là một gian phòng nhỏ còn trống, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tính Âm và đại nương nói vài câu, nhìn hai người rất thân thiết. Vân Yên cũng chào hỏi đại nương, cảm thấy môi trường xung quanh khá an toàn. Tính Âm ngẫm nghĩ rồi nói, thí chủ tỷ tỷ, chỗ tôi vẫn còn một cái chăn đơn mới chưa sử dụng, tôi mang đến cho thí chủ, mai đưa thí chủ ra ngoài được không? Vân Yên nhìn sắc trời, trầm mặc một lúc, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Tính Âm liền ra ngoài lấy đồ, Vân Yên vào phòng trải đệm, Đại Nương và Vân Yên nói với nhau câu được câu chăng. Đại Nương hỏi nàng nhìn cách ăn mặc không giống cô nương nhà nghèo, sao lại một mình lên núi Trai Tịnh, trong nhà không có người thân sao? Người thân ư? Vân Yên ngẩn người, một lúc lâu sau mới gật đầu, hờ hững nói, tướng công cháu bận rộn công sự, nên không đi cùng được. Đại Nương hơi ngạc nhiên nói, trách ta lớn tuổi hồ đồ, mắt kém tai ú, vừa rồi không nhìn ra tiểu cô nương đã có hôn phối. Vân Yên cười cười, khi hai người đang nói chuyện, thì tính âm quay lại, trong tay cầm một chiếc chăn đơn vải thô màu xanh đơn giản nhưng vẫn còn mới. Vân Yên nhận lấy nói cảm ơn, đang định vào trải chăn, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Đại Nương sợ hãi đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Trong sân đèn đuốc bỗng sáng rực như ban ngày, nhìn vô cùng đáng sợ. Trong tay Vân Yên cầm chăn đơn, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng rũ ống tay áo chỉnh tề ngoài cửa, bờ môi tái nhợt. Một tiếng rầm vang lên, cửa bị đẩy ra. Người ấy vóc dáng cao lớn, mặc bộ thường phục màu xanh thẫm từ tốn bước vào mảnh sân nhỏ. Khuôn mặt không giận mà uy lạnh lẽo giống như tảng băng. Ánh mắt vừa chạm tới tiểu hòa thượng trẻ tuổi tuấn tú đứng cách Vân Yên không xa liền trở nên sắc bén như một con dao. Trong đôi mắt như hố băng chứa đựng cơn cuồng nộ quen thuộc. Ta không biết bây giờ tăng nhân chùa Đại Giác các ngươi lại dám bước vào phòng của nữ thí chủ cơ đấy. Môi mỏng chàng khẽ mở ra, nhẹ nhàng và trầm thấp thốt ra câu đấy. Giác Tâm sư phụ đứng bên cạnh sắc mặt trắng không còn một giọt máu, nhìn tính âm mà không thể bác lại, chỉ đành nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Tính âm nhìn người đến, cũng sửng sốt đứng nguyên tại chỗ. Lôi xuống, ta muốn xem, tăng nhân ở đây và tăng nhân ở chỗ khác có gì khác nhau. Giọng chàng trầm thấp và khàn khàn mang theo cả sự ngang ngược, như một con thú khát máu khiến người khác không rét mà run. Khi chàng nói những lời này, đôi mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Yên, một giây cũng không rời. Nỗi sợ hãi quen thuộc một lần nữa bùng nổ trong đáy lòng Vân Yên, toàn bộ đều chiếm cứ lấy cơ thể nàng. Cảnh tượng quen thuộc của đêm ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt nàng, chàng cầm kiếm tới, trên người tiểu thích tử đầm đìa máu. Nàng không dám tưởng tượng nữa. Khi thị vệ đến kéo thích âm xuống, Vân Yên bỗng nhiên giống như bị kim châm đứng dậy xông lên ngăn cản, nhưng bóng hình chàng nhanh như chớp mạnh mẽ ôm ngang lấy eo nàng rồi vác vào trong. Vân Yên không thể tin được hoảng sợ kêu lên, vừa cố gắng ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng tính âm bị thị vệ kéo đi, vừa liều mạng đấm mạnh vào bả vai cứng như bàn thạch của chàng, gào khóc, cậu ta chỉ là một tiểu hòa thượng. Cậu ta không phải là đàn ông, chỉ là một tiểu hòa thượng giống Hoàng Huy mà thôi. Anh điên rồi sao? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, trời đất quay cuồng khi giận chân vác Vân Yên gào khóc giãy giụa vào phòng. Trong căn phòng thô sơ đã không còn ai. Trong tích tắc môi chàng ập xuống cắn lên môi nàng, mang theo cả ghen tuông và tức giận khiến người khác sợ hãi. Y đáng chết, tất cả đàn ông có ý định tiếp cận nàng đều đáng chết. Chàng vừa khóa chặt Vân Yên trong lòng mình, vừa chiếm đoạt môi lưỡi nàng, ngữ khí phẫn nộ, giọng nói cực kỳ trầm thấp như con mãnh thú và dòng nước lũ. Ngài điên rồi, cậu ấy không phải là, mà là hòa thượng. Trong lồng ngực giận chân, Vân Yên gần như ngạt thở, cũng đánh không lại chàng, vừa khóc vừa cầu xin, nhưng chàng không hề mảy may. Trong bóng tối nàng mở to mắt nhìn nét mặt giận chân, không phải đàn ông, nói đúng lắm, nên biến y giống tên hầu đó nhỉ. Giận chân đã không còn lý trí, cơn ghen tuông đã hoàn toàn thế chỗ cho tỉnh táo, không hiểu sao chàng lại bật ra một câu không giống với thường ngày. Vân Yên nghe câu nói ý tại ngôn ngoại đầy lạnh lùng mà chàng thốt ra, cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều năm trước đây bùa vây lấy nàng, lời muốn hỏi bị đầu lưỡi chàng nuốt trọn. Nàng cuối cùng cũng đẩy được giận chân ra, nhưng đổi lại là sự chiếm đoạt còn đáng sợ hơn. Giận chân hừ một tiếng, trong khoang miệng hai người đã tràn ngập vị máu. Khi chàng rời ra, lập tức vác Vân Yên lên vai một lần nữa, nhanh như chớp kéo cửa bước ra ngoài. Hơn nửa ngày Vân Yên chưa ăn gì, bị chàng chặn rồi vác hết lần này đến lần khác, đầu óc choáng váng như rời sông lấp bể, đau đớn ngục trên vai chàng khóc không ngừng, mái tóc dài xóa tung, giày thêu trên chân chỉ còn lại một chiếc. ngài đã làm gì với tiểu thích rồi? Không phải lúc trước ngài đã đồng ý với tôi không giết chỉ đuổi cậu ta khỏi phủ thôi sao? Dận Chân không trả lời lại nàng, vác nàng sải từng bước lớn ra khỏi mảnh sân nhỏ, trên người toát ra sự lạnh lẽo và tức giận chớ đến gần. Các binh lính và đèn đuốc xung quanh đều đứng im như tượng, sự sợ hãi trong bóng tối và đôi mắt sắc bén như dao đều đan xen với nhau, trong bầu không khí chỉ còn lại tiếng bó đuốc cháy lúc búp, giống như cháy đến rìa trái tim nàng. Một cú xoay chuyển khiến Vân Yên choáng váng, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã ra đến ngoài sân, trong nháy mắt được bế bóng lên đặt trên lưng giả sư. Dận Chân xoay người lên ngựa, một tay ôm chặt Vân Yên vào lòng, tay kia cầm dây cương thúc mạnh vào bụng ngựa. Vân Yên không ngừng giãy giụa trong lồng ngực Dận Chân, níu lấy bả vai chàng nhìn về phía sau, cố gắng nhìn cho được bóng dáng của Tính Âm, nhưng đèn đuốc và binh lính dày đặc càng làm tôn thêm sự hoang tàn hiu quạnh của ngôi chùa bị tàn phá, nàng cảm thấy thật gai mắt. Tiểu hòa thượng trẻ tuổi lanh lợi ấy giống bị màn đêm nuốt chửng, không thấy tăm hơi. Gió đêm lướt qua tai khi giả sư đang chạy, trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm thương cao vút xé tan bầu trời, thê lương đến hãi hùng. Vân Yên lờ mờ đoán ra được việc gì, cả người đều run lên, dự cảm xấu trào dâng trong cổ họng. Là tiếng của Già Lăng, là của Già Lăng phải không? Nàng dùng sức lực cuối cùng yếu ớt níu lấy vạt áo Dận Chân, thì thào hỏi, ngài thật sự đã giết. Còn tiểu thích thì sao? Đôi mắt đen như mực của Dận Chân chất đầy lửa giận cháy hừng hực. Chàng ôm chặt Vân Yên chạy trong vùng rừng núi tối tăm, ưu nhã lắc đầu, rồi cúi đầu xuống thì thầm, giọng nói bay trong gió đêm. Ta chỉ giúp y cắt đứt duyên trần mà thôi. Tức thì nàng hiểu bốn chữ cắt đứt duyên trần chàng nói có nghĩa là gì. Những con chữ còn đáng sợ hơn cả cái chết, giống như một nhát dao cắt đứt tất cả dây thần kinh. Trước mắt nàng là một màu đen, nàng cứ thế mà rơi vào bóng đen vô tận. Khi Vân Yên tỉnh lại, cũng là lúc được bế xuống ngựa. Trên cả quãng đường, trong hốt hoảng nàng cảm thấy vừa hoang mang lại vừa quen thuộc, hình như đã về đến biệt trang suối nước nóng rồi. Nàng không dám nhìn khung cảnh trước mắt, vô cùng thê thảm giống như cơn bão quét qua, đến cả cây cối trong sân cũng bị chặt gãy. Hoa văn chạm trổ của tay vịn trong hành lang gấp khúc một, bị phá nát, trên mặt đất rải rác chậu hoa, chén trà. Trên đường đều có các nô tài đang quét dọn, họ ngẩng đầu thấy Dận Chân bước vào, ngay lập tức quỳ xuống đất run rẩy như hiệu ứng domino, ngay cả tiếng thỉnh an cũng không dám thốt ra. Trong ánh sáng lập lòe, một tiểu nha hoàn xuất hiện với vết roi rớm máu gai người đằng sau gáy. Vân Yên không nói ra lời, nhắm mắt để mặc chàng bế vào, nhưng không ngăn được dòng nước mắt rơi xuống. Quanh quanh co co vào đến cửa, cuối cùng nàng được đặt lên một chiếc giường mềm mại. Mơ màng cảm thấy có một bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi, vết nước mắt nơi khóe mắt và những sợi tóc trên má nàng, động tác dịu dàng như nàng là một món đồ chân quý dễ vỡ. Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, là Tiểu Thuận Tử đến. Bàn tay chàng hơi xoa lên bờ môi nàng rồi rời khỏi, dặn dò những người xung quanh một số điều, sau đó ra khỏi phòng. Vân Yên chậm rãi mở mắt ra, mất một lúc lâu mới dần dần nhìn rõ khung giường hình cửa tròn chạm hoa bằng gỗ tử đàn quen thuộc. Đôi mắt giáo hoảnh dường như không còn chút giọt nước nào, trái tim trống rỗng như một mảnh đất hoang vu. Bên ngoài tấm màn mỏng thấp thoáng bóng dáng một vài thị nữ, họ đứng nơm nớp lo sợ không dám bước đến, ngay cả tiếng hít thở gần như cũng không nghe thấy. Vân Yên cố gắng ngồi dậy, mấy thị nữ bên ngoài màn như chim sợ cành cong vội vàng vén màn vào khuyên ngăn, phu nhân. Sắc mặt Vân Yên tái nhợt nhưng thở ơ, ngồi dậy nhìn bọn họ, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc hầu hạ nàng ban ngày, nhưng không thấy nha hoàn có đôi mắt to khuôn mặt dài trên tự nhi ấy. Các cô lui xuống đi. Mấy thị nữ đều hoảng sợ quỳ xuống, tứ gia dặn dò chúng nô tì. Phải cẩn thận hầu hạ phu nhân nghỉ ngơi. Vân Yên khép mắt cau mày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Các cô đều ra ngoài chờ đi, tôi muốn ngủ một lát. Mấy thị nữ đành phải nói vâng, lùi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vân Yên nhắm mắt vào một lúc, nhìn thấy chiếc răng hổ tráng men mà bạc chàng vừa giúp nàng đeo lại nằm trên ngực mình, dòng chữ mãn vẫn lẳng lặng khắc trên ấy, dẫn Chân Vân Yên bất ly bất khí, dẫn Chân Vân Yên không rời xa không buông bỏ. Nước mắt lại chảy xuống trong vô thức, nàng mặc chân trần chậm rãi bước xuống giường. Trên mặt đất vẫn còn mảnh vụn của nước trà và đồ dùng bị vỡ. Tuy đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh tan hoang lúc ấy. Trong đầu nàng bỗng nhiên nhói lên khi nhớ tới mấy chữ đáng sợ cắt đứt duyên trần, cả người đều run lên cầm cập. Nàng phải vịn bệ cửa sổ mới kiềm chế được cơn choáng váng ập đến. Bên ngoài song cửa sổ truyền đến tiếng đùn đẩy rất nhỏ của các thị nữ, nàng nghe không rõ lắm. Một nha hoàn đè thấp giọng chán nản nói vừa nãy mới quỳ xong, không nên ra ngoài hầu hạ, ngộ nhỡ tứ gia trở về nhìn thấy lại trách phạt. Một nha hoàn khác hình như vội vã bịt miệng nàng ta lại, nhỏ giọng nói lỡ xui đến tai phu nhân cô cũng khỏi sống nữa, có phải muốn bốc hơi khỏi thế gian như tự nhi không? Một đám nha hoàn ngay lập tức sợ tới mức im bặt lại, không ai dám ho he gì nữa. Vân Yên cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, nàng không hiểu nổi rốt cuộc thế giới này như thế nào, ngay cả một buổi chiều tự do một mình cũng trở thành một thứ xa xỉ. Nơi đây tràn ngập vị tanh của máu, suối nước nóng chốn này cũng không rửa sạch sự đen tối và hỗn loạn, không chốn nào để chạy. Càng chạy, mùi máu tanh càng nồng, dải lên con đường nàng đi. Không biết mất bao lâu nàng mới tỉnh táo trở lại, đi đến mở cửa. Mấy thị nữ đứng ngoài phòng giật mình cùng ngẩng đầu lên, sắc mặt xanh mét kêu phu nhân, gọi tứ gia các cô đến đây. Nha hoàn đứng đầu hoảng hốt, lập tức vâng một tiếng rồi ra ngoài. Không đến một lúc Dận Chân đã bước vào cửa, thấy Vân Yên chân trần đứng trong phòng thẫn thờ, chàng nhíu mày đến bế ngang nàng lên. Sao đã dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu sao? Có đói không? Vân Yên cứng ngắc nằm trong lòng chàng, nhắm mắt, chỉ thốt ra mấy chữ bằng giọng khàn khàn, tôi muốn về nhà. Dận Chân khựng lại, nói, được. Vân Yên được Dận Chân dùng áo choàng bọc kín lại, được chàng bế lên ngựa, cả quãng đường đều được ôm trong lòng. Gió đêm gào thét qua tai, phía sau là thị vệ cầm đèn đuốc sáng trưng. Vân Yên nhắm mắt co cụm người lại trong lòng chàng, nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh buốt. Hai người nhanh chóng xuống ngựa, sau đó lên xe ngựa. Dận Chân ôm chặt lấy nàng, trong bóng đêm lờ mờ với tiếng bánh xe đều đặn, chàng nhìn Vân Yên chăm chú, ngay cả ánh mắt một phút cũng không rời. Vân Yên càng run rẩy cuộn tròn người lại, chàng càng ôm chặt nàng hơn. Dận Chân vuốt nhẹ mắt cá chân gầy gò lạnh buốt của người ấy, cởi vớ dưới chân nàng ra, bọc đôi chân xinh xẻo vào trong ống tay áo hình móng ngựa, để nó dán lên lòng bàn tay và làn da nóng rực của chàng. Vân Yên vẫn luôn nhắm mắt, nhưng đôi chân run lên muốn giãy ra, bị bàn tay lớn của chàng nắm chặt lại, thậm chí còn kéo sâu vào ống tay áo mình hơn. Nước mắt trào ra, im lặng không ai hay biết, trời đất quay cuồng. Khi về đến Tứ Nghi Đường, hai người vào từ cửa sau, không có kinh động cũng không có bàn tán, dẫm lên ánh trăng bước vào sân. Thị vệ đứng gác hai bên cổng chỉnh tề hành lễ. Dận Chân đi thẳng vào cửa, ôm Vân Yên vào phòng trong đặt nàng lên chiếc giường lớn. Hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, cả người vẫn cứng ngắc, sợ hãi giống như một con thú bị thương đang run rẩy. Một lúc sau chàng đắp chăn lên cho Vân Yên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hỏi nàng có khát không, nhưng không có tiếng đáp lại. Dận Chân gọi Tiểu Thuận Tử bưng trà vào, Tiểu Thuận Tử đặt tách trà xuống, đè thấp giọng thì thầm bên tai chàng một câu. Dận Chân nghe xong im lặng một lúc, rồi đưa tay kéo chăn dưới cằm nàng lên, sau đó từ tốn đứng dậy ra ngoài. Vân Yên không biết đã xảy ra chuyện gì, chàng đang đi đâu, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cạch ở ngoài phòng, lúc này nàng mới hoàn toàn rơi vào bóng đêm. Trong mơ nàng không ngừng chạy không ngừng trốn, cho dù là lên trời hay xuống đất, nhưng tiếng vó ngựa vẫn dai dẳng bám theo. Kết cục cuối cùng của tất cả những nơi và người đồng ý chứa chấp nàng đều vô cùng thê lương. Bỗng nhiên nàng giật mình tỉnh lại, nhận ra đã nửa đêm, bóng của lá cây và ánh trăng bên ngoài cửa sổ in xuống vẫn lặng lẽ nằm ở đó, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại mình nàng, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, hoang mang không biết mình còn trong mơ hay không. Vân Yên dùng hết sức bình sinh mò mẫm trong bóng đêm bò dậy từ trên giường, khi chân chạm đất còn lảo đảo suýt ngã nhào,

cậu ở chùa Bách Lâm phát triển khá tốt, vừa có tư chất nhà Phật mặt mũi lại sáng sủa, hơn nữa còn sự cất nhắc của Ung Thân Vương, nên không bao lâu sau bắt đầu có tiếng tăm. Nhưng Vân Yên dần không tìm thấy bóng dáng của Tiểu Hòa Thượng trong ngôi chùa nhỏ đổ nát ấy trong tĩnh âm. Chỉ khi thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt cậu, ánh mắt ấy như chưa từng thay đổi. Vân Yên rất ít khi đến làm phiền Dận Chân và Tĩnh Âm, có một hai lần thì đến ngồi một lát, nói vài câu, nhưng mỗi lần gặp mặt đều cảm thấy vô cùng quý báu. Đầu hạ năm nay không hiểu sao nóng đến khác thường, ve kêu dâm gian sầu bi. Cao Vô Dung đưa các gian nô trong Niêm Can Sứ 2 do Dận Chân mới thành lập vào phủ xử lý sạch sẽ ve sầu, lúc ấy mới cảm thấy đầu óc thoải mái hơn. Do Dận Chân bận bịu việc giám quốc, cộng thêm những việc làm trong âm thầm, nên mỗi ngày đều ăn mặc tỉ mỉ kỹ lưỡng. Tuy rằng có một nhóm người cùng san sẻ công việc nhưng chàng cũng không rảnh rang hơn bao nhiêu. Vân Yên thức dậy rất sớm, cảm thấy nhiệt độ tăng cao của thời điểm nóng nhất trong mùa hè. Chỉ hơi động đậy một chút còn chưa thu dọn phòng ốc xong mồ hôi đã chảy ra đầm đìa. Buổi sáng Dận Chân chưa kịp ăn gì đã vội vã ra ngoài, hơn nữa còn mặc bộ quần áo rất uy nghiêm. Vân Yên giặt xong quần áo thì cảm thấy hơi mệt, mở quạt nghỉ ngơi một lát nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nóng. Nàng liền vào phòng tìm đồ cài tóc trong cái cháp đựng trang sức chưa từng được mở ra. Bên trong cháp vàng bạc ngọc ngà sáng lấp lánh lóa mắt, Vân Yên lục vài lần, nhìn thấy một cây châm hình đàn hạc bằng gỗ đàn thì tiện tay lấy ra. Búi mái tóc dài của mình thành một kiểu đơn giản, lúc này nàng mới cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn. Mấy ngày nay Dận Chân ăn uống rất ít, phòng bếp cũng không biết làm thế nào, thay đổi nhiều món ăn, chàng vẫn không thích, đúng là càng già càng khó hầu. Quần áo vừa mới thay xong đã ướt đẫm mồ hôi, người cũng gầy sọp hẳn đi. Vân Yên ngừng cây quạt trong tay lại, đứng lên tới nhà bếp định nấu ít canh đậu xanh hoa cúc để Dận Chân giải nhiệt. Buổi tối đưa cho Tiểu Thuận Tử để y mang tới cho chàng. Bận bịu một lúc, mồ hôi Vân Yên chảy như mưa, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ nóng thì đã sắp đến giờ ăn cơm trưa. Bỗng nhiên nàng nghe thấy bên ngoài sân có tiếng ồn ào, vội vàng đứng lên đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài. Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cùng với Phó Nại, ngay cả đám thân binh thị vệ cũng cầm dù, đỡ một người vào trong sân. Sắc mặt ai cũng lo lắng, mà người được che chắn đó chính là Dận Chân sáng nay vội vã ra khỏi nhà. Tim Vân Yên như ngừng đập, nàng đứng dậy, chạy tới cửa mới nhìn thấy rõ Dận Chân đang được bảo vệ. Sắc mặt chàng rất xấu, sắc môi trắng bệch, đôi mắt nhắm lại, trên trán đổ mồ hôi như tắm. Tiểu Thuận Tử thấy Vân Yên đang đứng bên cửa liền gọi một tiếng phu nhân, rồi quay đầu ra hiệu cho thị vệ phía sau lùi ra. Ba người họ dìu Dận Chân vào cửa. Vân Yên vừa dẫn bọn họ vào trong, vừa buồn vã hỏi, sao thế này? Trong lời nói không hề che giấu sự lo lắng. Khuôn mặt Tiểu Thuận Tử như khóc tang thì thào nói, nô tài không chăm sóc gia chu đáo tội đáng muôn chết. Gia mấy ngày nay cực khổ, vừa mới bước ra ngoài thì giống như bị say nắng. Đột nhiên nôn ra sạch sẽ những thứ vừa mới ăn sáng nay, nô tài đã cho gia uống nhân đan, cũng đã phái người đi mời Tôn Thái Y, lát nữa ông ấy sẽ đến.